Mộ Hàm không đợi Tô Hinh nói xong liền chen dương VT của mình vào nội thể nhiếp hồn. Tựa như động cơ vĩnh cửu đỉnh nhập trùng kích điểm chốt nhạy cảm nhất của hắn. Mặt Tô Hinh đỏ bừng, vặn vẹo vì điểm yếu nhất lại bị cường bách đón nhận thứ nghiệt căn bạo tàn. Thân thể không tự chủ cong lên một đường hoàn mỹ. Mộ Hàm tham lam uống hết những biểu tình đầy mê hoặc của Tô Hinh. Thân dưới luận động không ngừng nghỉ. Y đem lưỡi liếm ướt Tô Hinh từ trên xuống dưới. Không quên để lại vết gặm cắn ái muội trên người đối phương. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Mộ Hàm ôm chặt lấy hắn. Tiếng yêu tựa dòng thác cuồn cuộn tuôn ra không dứt. Ngọt ngào là thế. Si mê là thế. Nhưng Tô Hinh biết lời tỏ tình của ác quỷ chính là sợi xích trói buộc cả đời. Một khi đã bị y để mắt tới thì trốn chạy không phải là một sự lựa chọn. Tình yêu của Mộ Hàm, hay nói chung là nam chủ, đều độc chiếm đến ích kỷ, ma xuất thiết huyết đến đáng sợ. Nhưng, tất cả sự chiếm hữu đó đều đặt lên Bạch Kết Dương. Và chỉ có Bạch Kết Dương mới có thể thỏa mãn được con quỷ dữ trong y, và hắn nguyện ý sa vào trận ái tình nguy hiểm này. Tô Hinh mỉm cười. Nụ cười êm dịu tựa gió xuân ấm áp làm Mộ Hàm mê đắm. Biến thành dã thú cùng chìm sâu hơn vào bể dục triền miên. Tôi cũng yêu cậu. Cách chương.